Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1417, Thiên Diện. Một cái yêu quái, nuốt Phật Tổ, cái này, nói không đi ra có người sẽ tin sao? Dương Tranh bản thân đều không tin, thế nhưng là cái này Lôi Âm núi trong Phật Điện, trừ trước mắt cái này Phật yêu. Phật Tổ cùng còn lại Bồ Tát Kim Cương hộ pháp loại hình. Một cái không thấy, chẳng lẽ đều bị cái này yêu cho nuốt chửng? Long tiểu đệ, cái này yêu nói đến là thật. Dương Tranh hỏi bên người Long Go. Long Go trước đó liền tại Phật giới Linh Sơn, lại là Phật tử, mà còn cùng Kim Thiền tử đại chiến, nên phải biết một chút tình huống. Dương đại ca, ta cũng không rõ ràng, ta bế quan ra tới, Linh Sơn thì biến dạng, mới vừa trên Linh Sơn, liền nhìn thấy Kim Thiền tử đang đuổi giết rõ ràng không sư huynh chờ. Long Go nói, Kim Thiền tử, truy sát minh không? Kim Thiền tử, ngươi quả nhiên là làm phản đồ a, khó trách, ngươi nghĩ đuổi ta ra ngoài, nguyên lai ngươi thành hắc thủ sau màn đồng lõa. Kim Thiền tử, Kim Thiền tử, năm đó đường Tam Tạng Tây Thiên thỉnh kinh thành công, ngươi cái này Phật Tổ thủ đô có thể trọng quy Linh Sơn. Có thể ngươi lại mạt sát đường Tam Tạng nhân cách, còn hại bát giới cùng Sa Tăng, có phải hay không từ ngươi trở về Linh Sơn một khắc kia trở đi, ngươi sẽ sống phản cốt tâm? Dương Tranh một trận nhẹ đầu, Kim Thiền tử bị hắn bắn cho ra Linh Sơn, tên kia quả nhiên không là thứ tốt gì. Kim Thiền tử sao? Hắn lựa chọn là chính xác. Tuổi trẻ người, ngươi thiên tư không sai, có thể cùng ta liên thủ, hoàn toàn chiếm đoạt Phật giới, ngược lại là này siêu thoát một đường sinh cơ. Ta ngươi mét vuông như thế nào? Bất quá, này Phật yêu đột nhiên mở miệng, nó muốn cùng Dương Tranh liên thủ, chiếm đoạt Phật giới, tìm kiếm siêu thoát một đường sinh cơ. Nguyên lai ngươi cầu là cái này. A, Phật yêu, ngươi liền Phật Tổ đều nuốt, ngươi nói chuyện ta có thể tin sao? Không chừng đâu cái thời điểm, ngươi há miệng ra, liền đem ta cho nuốt. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu, dò xét Phật yêu thêm vài lần, đột nhiên cười thần bí nói, hiện tại, ta có thể xác định hai điểm, một là Phật Tổ không có khiến ngươi nuốt rơi, hai là Phật yêu ngươi không thuộc về Hồng Mông đi. Dương Tranh đang nói đến Hồng Mông hai chữ lúc, tận lực nặng thêm ngữ khí, bởi vì Tà Đế hệ thống đem một màn hình ảnh tại trong đầu hắn thể hiện. Này hình ảnh không thuộc về hắn, cũng không thuộc về hắn trước đó đời Thiên Kiếm lão tổ, mà là thuộc về Đô Thiên Thần Chủ. Đô Thiên Thần Chủ, Tà Đế hệ thống cùng Tà Đế động thiên người sáng tạo. Tại một màn kia trong chân dung, liền có Phật yêu, mà còn không chỉ có một con. Đinh, lấy được thứ 9 danh sách quyền hạn, giải khai một bộ phận cơ mật linh hồn xiềng xích. Cái này là Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Linh hồn xiềng xích không phải Dương Tranh linh hồn xiềng xích, mà là Đô Thiên Thần Chủ lưu tại Tà Đế trong hệ thống linh hồn xiềng xích, có thể xem như là Đô Thiên Thần Chủ linh hồn mảnh vỡ. Tại một màn kia trong chân dung, Đô Thiên Thần Chủ bị không được 10 cái Phật yêu vây giết. Dương Tranh cũng là lần đầu tiên thấy rõ Đô Thiên Thần Chủ vẻ mặt. Này là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua nam tử. Bất quá cả người khí thế, so Võ Tổ Thanh Đế, so Kỷ Nguyên Cường Giả Khư Vương đều mạnh hơn ngang. Đô Thiên Thần Chủ tuyệt đối là Kỷ Nguyên Cường Giả. Đáng tiếc, cường đại như thế Đô Thiên Thần Chủ vẫn lạc, lưu lại Tà Đế Động Thiên cùng Tà Đế Động Thiên truyền thừa. Dương Tranh liền là từ đoạn hình ảnh này bên trong biết được Phật yêu lai lịch. Dựa theo Tà Đế hệ thống nhắc nhở, Phật yêu loại sinh vật này cũng không thuộc về tinh hà thế giới, mà tinh hà thế giới gọi là hồng mông vũ trụ. Hồng mông vũ trụ cách gọi, người bình thường căn bản không biết, chỉ có đến cảnh giới nhất định, tại người dẫn đường dưới sự dẫn đường, mới có thể biết cái này cách gọi. Còn có, liền là mặt khác vũ trụ sinh vật, biết cái này cách gọi. Phật yêu cái này chủng tộc, liền là mặt khác vũ trụ sinh vật. Hỗn độn vũ trụ, trong nháy mắt, Dương Tranh nghĩ tới thần ma chiến trường liên tiếp khác vũ trụ. Phật yêu cái này chủng tộc, liền là đến từ hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn thế giới chín đại hoàng tộc một trong thiên diện hoàng tộc. Quả nhiên không phải bình thường. Dương Tranh vừa cười bổ sung một câu. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là có chút kinh ngạc. Từ Tà Đế hệ thống giải phong tin tức đến xem, hỗn độn thế giới có 9 đại hoàng tộc, mỗi một cái hoàng tộc đều cực kỳ cường đại. Cũng là bởi vì cực kỳ cường đại, nhận đến vũ trụ tinh bích độ sâu bài xích, trên cơ bản là không cách nào tiến nhập mặt khác vũ trụ. Trừ phi có thể đạt đến siêu thoát cảnh, cái này cũng là vì cái gì? Thần ma chiến trường, nhiều năm như vậy, không có vực ngoại thần ma hoàng giả đại quy mô xâm lấn. Bình thường chiến lực mạnh nhất liền là vực ngoại thần ma vương. Tỷ như Dương Tranh lúc trước gặp cái kia đẹp nhân tộc vương giả. Giống như Phật yêu, cũng không phải Phật, cũng không phải yêu, mà là được xưng thiên diện hoàng tộc. Cái này chủng tộc, có một loại cực kỳ nghịch thiên thiên phú, liền là có thể biến thành cái khác sinh linh. Không chỉ có là ngoại hình cải biến, thậm chí còn có thể nắm giữ cái khác sinh linh năng lực. Loại này thiên phú, gọi là tuyệt đối phục chế. Dương Tranh, không hổ là hồng mông đệ nhất thiên tài. Hắn để cho ta tại nơi này chờ ngươi. Xác thực là có đạo lý. Ta vốn dĩ là, ngươi cái này đệ nhất thiên tài là thổi ra tới. Hiện tại nhìn đến ngược lại là hàng thật giá thật. Vật này, là hắn kêu ta cho ngươi, nói là cho ngươi kinh hỉ, ngươi cầm tốt, Phật yêu, đột nhiên cười một tiếng, một cái móng vuốt giơ lên, liền đem một vật hướng Dương Tranh ném tới. Ân, Dương Tranh, lúc đầu đưa tay muốn tiếp, bất quá nhật nguyệt yêu đồng thanh mang vừa hiện, một cái thấy rõ ràng vật kia, sắc mặt liền là một biến, tiếp theo lộ ra vẻ kinh ngạc. Vật kia bên trong, vậy mà cất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.